Bạn trai tin đồn, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay của Duẫn Trình An cất cánh vào lúc 8 giờ tối, đoán chừng 10 giờ thì anh sẽ về đến nhà sau khi kết thúc công việc. Hạ Kiều vội vàng trở về, nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa đợi đến khi anh về đến nơi, nhìn thấy nhà sạch sẽ như vậy có lẽ nguôi giận được phần nào, nên chắc cũng không tính toán gì quá nhiều với cô. Nghĩ thế, Hạ Kiều càng làm càng hăng say. Đã hơn 11 giờ rồi mà Duẫn Trình An vẫn chưa trở về, Hạ Kiều thu mình trên ghế sofa xem phim một cách lơ đãng, dán mắt vào màn hình LCD, điện thoại, cửa, mãi cho đến khi cô mơ màng chìm vào cơn mơ, Duẫn Trình An vẫn chưa về. Ngày hôm sau, Hạ Kiều từ giường lớn thức dậy, vừa vươn vai xong, cô đã vội vàng nhảy xuống giường chạy đến trước phòng của Duẫn Trình An. Bên trong căn phòng không có lấy một bóng người, chăn trên giường cũng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Dường như chưa từng có ai ngủ qua. Nhưng cô biết Duẫn Trình An đã trở về, bình thường cô không có thói quen mộng du, lại càng không có khả năng chạy từ sofa lên giường. Vì thế nên, e rằng Duẫn Trình An sẽ không quan tâm cô trong một thời gian dài đây. Hạ Kiều thở dài, cô nướng hai lát bánh mì, rót cho mình một cốc sữa, rồi ngồi vào bàn vừa ăn sáng vừa xem scandal của chính mình trên Weibo. Công ty đã làm sáng tỏ được quan hệ của bọn họ, đồng thời còn đi đến quán lẩu để chứng minh sự trong sạch. Vì thế nên ngoại trừ những anti vẫn cứ liên tục bỏ ngoài tai thì phần lớn người qua đường đều tin. Chỉ là trước giờ scandal của Hạ Kiều đã quá nhiều rồi nên dù rằng scandal này có lớn, cũng không một ai có thể tin rằng hai người họ quen nhau. Ăn xong bữa sáng, Hạ Kiều về phòng xem lại kịch bản. Tập kịch bản mà cô đang xem chính là của bộ phim Anh Yêu Em 1.000.000 Lần. Tuy là phải ôm đùi Duẫn Trình An, nhưng cuối cùng Hạ Kiều lại chỉ lấy vai nữ 2, trùng hợp thay là Giang Hú diễn vai nam 2 luôn. Vì cả hai đã lâu không gặp nên quyết định hẹn nhau qua WeChat là cùng nhau đi ăn một bữa tối, bởi thế mới xảy ra scandal lần này. Hạ Kiều đang hăng say đọc lại kịch bản thì chuông cửa vang lên. Người bấm chuông là trợ lý của Duẫn Trình An, anh ấy đến theo lời dặn của anh để đưa cô đi ăn. Hạ Kiều có chút không hiểu được suy nghĩ của Duẫn Trình An, nhưng dưới tình huống này, dù gì thì người kia cũng chủ động mời cô ăn cơm, nên cô không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng dọn dẹp, mang theo mũ và khẩu trang rồi đi theo trợ lý. Trong một nhà hàng được bày trí theo phong cách phương Tây cao cấp, Duẫn Trình An đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút thay đổi nhìn ra sân vườn ngoài cửa sổ, xung quanh tỏa ra một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Hạ Kiều ngồi xuống phía đối diện, cởi bỏ khẩu trang, hít sâu một hơi, nở nụ cười rạng rỡ hỏi. Anh chờ em lâu chưa? Duẫn Trình An không hề trả lời mà chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó vẫy tay với phục vụ. Phục vụ đi rồi, Hạ Kiều lo lắng không yên, ấp úng giải thích. Scandal ngày hôm qua, thực ra đều là hiểu lầm, chắc là anh đã thấy công ty em lên bài đính chính rồi nhỉ. Những bức ảnh đó đều là do phóng viên cố tình chọn góc, em với Giang Hú đều rất trong sạch thật sự. Nói xong câu cuối, giọng nói của cô còn cố ý làm nũng và dễ thương. Nhìn thấy dáng vẻ oan ức của cô, sự lạnh lẽo trên mặt Duẫn Trình An đã giảm đi một phần, nhưng giọng nói vẫn không hề mang theo chút hơi ấm nào. Anh biết rồi, Hạ Kiều không hiểu được anh đang nghĩ gì, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt vừa tìm chủ đề để nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món bít tết rất nhanh được đưa ra, Duẫn Trình An rất lịch sự cắt nó và đưa cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã của anh, tâm trạng Hạ Kiều đang căng thẳng cũng thả lỏng rất nhiều, vui vẻ ăn bít tết. Khi đang nói chuyện, Duẫn Trình An đột nhiên duỗi tay ra, lau khóe miệng cho Hạ Kiều, hành động tự nhiên lại vô cùng thân mật giống như hai người yêu nhau. Hạ Kiều sừng sốt, đôi đồng tử mới ra thật to, mạch máu trong người cũng chợt đông cứng lại. Duẫn Trình An đang làm gì thế? Bộ anh ý uống nhầm thuốc à? Trong lòng cô suy nghĩ về hành động vừa rồi của Duẫn Trình An, không biết trợ lý từ chỗ nào đi ra, đứng ở một bên báo cáo. Tổng giám đốc Duẫn, tôi chụp rất nhiều ảnh, chắc là đủ rồi à? Duẫn Trình An vừa còn vẻ mặt dịu dàng chăm sóc giống như những diễn viên trong nhà hát kịch vừa thay đổi diện mạo vậy, khuôn mặt ấm áp vừa nãy lại quay về với trạng thái lạnh lẽo như lúc đầu cô gặp anh. Duẫn Trình An chậm rãi cầm lấy chiếc khăn ướt bên cạnh lên lau, nói với trợ lý. Cậu đưa cô ấy trở về, sau đấy đi chuẩn bị vài thứ như đã dặn. Nói xong, anh không thèm nhìn Hạ Kiều lấy một lần mà chỉ đứng dậy rời đi. Hạ Kiều lại càng mơ hồ, ánh mắt ngừng lại trên người anh chàng trợ lý, lộ ra dấu chấm hỏi to đùng. Trợ lý cười nói, đợi một chút rồi chị sẽ biết thôi. Cách chương.